Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633 Giang Phi Dương chuyển biến. Ba người đi tới điểm món ăn đài. Giang Nguyên hỏi nói, đều ăn cái gì? Trương Húc nói rằng, ta tùy tiện, đối với thức ăn nhanh, hamburger loại hình, Trương Húc một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ là đến tiếp Giang Nguyên huynh muội ăn. Ba người một người muốn một hamburger, muốn một cái túi lớn khoai lang, ba cái bát lớn cola, lại muốn hai phần áo ngươi lương nướng cánh, ba ly thánh đại, bốn cái bánh ép tát, tổng cộng bỏ ra hơn 110 nguyên. Ở niên đại này, ăn bữa cơm hoa hơn 100 nguyên, tuyệt đối xem như là xa xỉ. Món ăn đủ, ba người tìm một sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn. Giang Viện trong mắt mang theo mừng rỡ. Trước tiên ăn cái gì đây? Trương Húc nói chuyện, ăn trước bánh ếch tát. Bánh ếch tát lạnh liền ăn không ngon. Nói, Trương Húc lấy ra một bánh ếch tát, đưa cho Giang Viện. Giang Viện tiếp nhận, cẩn thận cắn một cái. Trứng thơm, sữa thơm, bánh ếch tát vỏ ngoài xốp giòn, bên trong non mềm cảm giác, liền bắt được Giang Viện trái tim. Giang Viện con mắt híp lại. Ăn ngon thật, ca ca, Trương Húc ca, các ngươi cũng ăn đi. Giang Nguyên cũng bắt đầu ăn. Quả nhiên, bánh ép tát mùi vị rất tốt. Một người một, còn sót lại một, Giang Nguyên nhường Giang Viện ăn. Tiếp đó, ba người mở ra hộp, bắt đầu ăn hamburger. Giang Viện, Giang Nguyên đều là lần thứ nhất ăn. Cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Bánh mì hương vị, bên trong thịt hương vị, rau xà lách sướng miệng. Còn có salad tương, hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ có thể gây nên người muốn ăn, vẫn là nóng hầm hập, ăn lên thật ăn quá ngon. Giang Viện lần thứ nhất uống cola, bắt đầu có chút không quen, uống vào mấy ngụm quen thuộc, liền cảm thấy, thực sự là uống ngon. Một bữa cơm, ba người ung dung thong thả ăn, ăn hơn một giờ, tiếp đó, liền chuẩn bị đi trở về. Trương Húc lái xe đem Giang Uyên, Giang Viện đưa đến nhà bọn họ cửa trường học. Giang Uyên, Giang Viện nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trở lại, nhìn thấy Giang Uyên mua nhiều đồ như thế. Giang Phi Dương lại nghĩ thông bắt đầu lải nhải. Thế nhưng, Giang Uyên lấy ra cho Giang Phi Dương vợ chồng mua hai bộ quần áo. Bọn họ liền không nói lời nào. Nhìn thấy quần áo nhãn mác trên yết giá. Hai người chấn kinh rồi. Bọn họ sống hơn nửa đời người, đều không có mua qua như thế quý quần áo. Giang Phi Dương thở dài, thực sự là xài tiền bậy bạ. Thế nhưng, ngữ khí rất mềm, hiển nhiên cũng là có chút cao hứng. Con trai của chính mình mua cho mình quần áo, Lý Tiểu Dung nhưng là lập tức thử mặc vào đến. Rất vừa vặn, Giang Phi Dương nói chuyện, người cẩn thận học tập, sau đó thi cái đại học tốt. Tận lực đừng đi đánh lôi đài. Giang Nguyên gật đầu đáp lại. Hắn chỉ là không muốn cùng phụ thân đối lập. Đối với Giang Nguyên nói đến, đánh lôi đài rất dễ dàng, còn có thể kiếm đến không ít tiền, hắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, nghe phụ thân Giang Phi Dương ngữ khí, tựa hồ mềm mại hạ xuống, hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng phụ thân đối lập. Giang Nguyên lại cho tiểu muội 500 khối tiền tiêu vặt. Muốn ăn cái gì liền mua. Người thích xem sách gì liền mua. Tiền tiêu xong cho ca ca nói, ca ca lại cho ngươi. Giang Viện gật gật đầu. Ca ca, nhiều tiền như vậy, đủ ta hoa thời gian thật dài đây. Giang Nguyên xoa xoa Giang Nguyên đầu. Muốn mua gì quần áo xinh đẹp, cũng cho ca ca nói. Cho ngươi đi mua. Tiểu cô nương trở về phòng đọc sách đi tới. Tiểu cô nương không có cái gì sở thích đặc biệt, chính là thích xem sách. Vừa vặn, tiểu cô nương có mấy cái bạn học, trong nhà tàng thư đặc biệt nhiều, cũng cùng tiểu cô nương quan hệ rất tốt. Tiểu cô nương đọc sách quen thuộc cũng được, xưa nay sẽ không đem sách làm bẩn, làm hỏng. Này mấy cái bạn học cũng đều đồng ý mượn sách cho tiểu cô nương. Ngày thứ hai, Giang Nguyên mua hai hộp điểm tâm, mang theo tiểu cô nương đi tới bà ngoại nhà. Tiểu cô nương ăn mặc đẹp đẽ màu trắng áo lông, mang khăn quàng cổ, ăn mặc ủng da nhỏ, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Bà ngoại Vương Sách Kỳ cho rằng điểm tâm, tiểu cô nương quần áo đều là Giang Phi Dương vợ chồng mua. Cũng là bắt đầu cảm khái. Giang Phi Dương cuối cùng cũng coi như là đầu óc thông suốt. Biết thương tiếc nhi nữ. Cũng biết đối với nhi nữ được rồi. Giang Uyên, Giang Viện đối diện một chút. Đều không có nói toạc. Giang Uyên cũng phát hiện. Trương Húc lên hiệu. Giang Phi Dương bắt đầu đọc sách học tập. Chuẩn bị thi chức danh. Mà trong nhà cơm thức ăn trên bàn. Xác thực tốt lên. Buổi trưa ba cái món ăn. Hai cái thịt món ăn. Một thức ăn chay. Buổi tối hai cái món ăn. Một thức ăn chay. Một thịt món ăn. Điểm tâm trừ trứng gà. Cũng nhiều một bát thịt nướng. Có thể gắp vào bánh màn thầu bên trong ăn. Giang Viện quãng thời gian này ăn cho ngon. Trên mặt cũng hiển hiện ra trẻ con phí. Giang Nguyên luyện võ. Lượng cơm ăn cũng lớn hơn. Giang Phi Dương vợ chồng nhìn ở trong mắt. Cũng đều không hề nói gì. Sau đó một quãng thời gian. Trương Húc càng làm. Loạn phi phong đao pháp. Truyền thụ cho Giang Nguyên. Giang Nguyên dùng 2 tuần lễ thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Trương Húc lại một lần ai thán. Giang Nguyên là cái quái vật. Này mấy cái cuối tuần. Mỗi cái thứ 6. Trương Húc sẽ mang Giang Nguyên đi một lần lòng đất tràng giác đấu. Tỉ thí một lần. Giang Nguyên đều thủ thắng không nói. Thanh Long tên gọi cũng đánh ra đi tới. Được xưng e cấp bên trong không có địch thủ Thanh Long. Mà này 4 cái tuần lễ. 4 lần tỉ thí, Giang Nguyên kiếm trở về nhanh 40 vạn nguyên. Thêm vào lần thứ nhất, kiếm lấy hơn 40 vạn. Hơn 40 vạn, ở năm 93. Thật sự được cho một khoản tiền lớn. Giang Nguyên cho nhà mua mới TV. Thay đổi cái kia cũ nát lão TV. Còn mua tủ lạnh, trong nhà vẫn không có tủ lạnh. Giang Nguyên, Giang Viện mùa hè muốn ăn băng côn. Kem ly, cũng không dám ăn. Đương nhiên, trước đây Giang Phi Dương vợ chồng cũng là sẽ không cho hai người tiền. Để cho hai người ăn băng côn, băng kích lâm, còn mua một vòng sofa. Trong nhà sofa là tìm người làm, chất lượng không rất nói. Ngồi dậy đến vậy không thoải mái. Lần này mua sofa, tiêu tốn hơn 2 vạn nguyên. Có chút quý, thế nhưng, Giang Nguyên trong lòng cao hứng. Giang Nguyên cũng không có gạt Giang Phi Dương vợ chồng. Đem hắn kiếm bao nhiêu tiền. Đều nói ra. Hai vợ chồng người biết nhi tử trên tay có nhiều tiền như vậy. Trong lòng cũng không hoảng hốt. Cũng không cảm thấy túng quẫn. Tình cờ. Lý Tiểu Dung còn có thể cho nhà mua một ít điểm tâm. Đồ ăn vặt. Hoa quả. Buổi trưa. Giang Nguyên về đến nhà ăn cơm trưa. Sẽ tiểu ngủ một lúc. Trưa hôm nay nghỉ ngơi 40 phút. Tự động tỉnh lại, liền nhìn thấy trên bàn sách thả một lột được rồi bì tranh tử. Giang Nguyên nội tâm hơi ấm. Như vậy lột ra, trong nhà chỉ có Giang Phi Dương có thói quen này. Có cái này tay nghề. Mà đa số người, còn có Lý Tiểu Dung quen thuộc là trực tiếp đem tranh tử cắt. Sau đó ăn, sẽ không cho toàn bộ tranh tử lột ra. Giang Nguyên cầm lấy tranh tử. Một mảnh biện bắt đầu ăn. Tranh tử hơi chua. Mùi vị rất tốt, ăn đi một tranh tử, liền giấc ngủ chưa lên đầu óc đều tỉnh táo, cùng tiểu muội cùng ra ngoài đến trường. Biết, tiểu muội giấc ngủ chưa lên, trên bàn sách cũng có một lột được rồi bì tranh tử. Giang Viện nói rằng, khẳng định là ba ba lột, chỉ có hắn là như vậy ăn tranh tử. Ba ba hiện tại tính khí cũng được rồi, cũng không tùy tiện nổi nóng, cũng bắt đầu nỗ lực học tập. Ca ca. Như vậy thật tốt, Giang Nguyên gật gật đầu. Đúng, thật tốt, Giang Viện đón lấy nói rằng. Ca ca, nhà chúng ta sẽ vẫn tiếp tục như vậy sao? Ta thật sợ hãi lập tức lại giống như trước như thế. Giang Nguyên xoa xoa Giang Viện tóc. Sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Ca ca cam đoan với ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.